One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 739. Tiến nhập Đông Hải, Phù Sa thôn lọt vào Phi Thiên Đoàn hải tặc tập kích, lập tức phái người trợ giúp. Chú đóng ở Đông Hải mười mấy cái phân bộ cơ, tất cả đều nhận được cảnh báo. Huống Phù Sa thôn vẫn là gáp trung tướng Cố Hương. Đông Hải hải quân hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Dù sao, Đông Hải không chỉ có riêng chỉ có Phù Sa thôn lọt vào tập kích. Ngay cả Quả Quýt Trấn cũng triệt để hủy diệt rồi. Lạp Phi, ngươi không cần quá lo lắng. Sẽ không có chuyện gì. Hải quân kinh hách như kiến bò trên chảo nóng. Đạt được Zoro nhắc nhở, Lạp Phi cũng trước tiên chạy tới Phù Sa thôn. Bởi vì khoảng cách gần hơn, cho nên hắn Peso Long sớm hơn tiến nhập Đông Hải. Lạp Phi ngồi ở mũi thuyền bên trên, gấp một mạch dậm chân, không được quay đầu thúc giục Sanji đám người tăng thêm tốc độ. Sanji sắc mặt rất khó nhìn, lưỡng đạo cong cong lông mi, càng là thật chặt vặn với nhau, giống như dây thừng giống nhau. Bởi vì Sanji cực kỳ biết rõ, lúc này đây, bọn họ đối mặt địch nhân thật không đơn giản. Đó là so với tứ hoàng còn kinh khủng hơn Phi Thiên Đoàn hải tặc. Một điếu thuốc chỉ chốc lát võ thuật liền hút xong. Sanji ngay sau đó lại đốt một điếu. Không lâu sau, dưới chân của hắn đã nhiều hơn một tàn thuốc. Sanji như vậy, trên thuyền đồng bạn thân mến, bầu không khí cũng phi thường kiềm nén. Vạn ngày tiếng cười nói tràng diện, hoàn toàn một đi không trở lại. Mọi người tâm lý đều tựa như đè ép một khối nặng ngàn cân đá lớn. Sanji, Chopper, Lãnh Nguyệt, Mess, Lôi Vân, Brook, Frankie, đoàn người ánh mắt, cách một hồi, cuối cùng sẽ nhìn về phía Lạp Phi. Bất kể như thế nào, lúc này đây, cho dù chết, bọn họ cũng phải đuổi theo Lạp Phi cùng Siki the Golden Lion đoàn hải tặc đổ máu một hồi. Tuy là Lạp Phi trong ngày thường hi hi ha ha, không có đứng đắn, luôn là một bộ hai đến mức tận cùng dáng vẻ. Thế nhưng, Lạp Phi mị lực, cũng là cùng người khác bất đồng. Bên người hắn đồng bạn, coi như vì hắn đi chết, cũng có cam tâm tình nguyện. Tựa như Chopper, vì Lạp Phi mộng tưởng, dù cho để cho mình biến thành chân chính quái vật, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đó là, thuận lợi đạt đến Phù Sa thôn. Đoàn người tất cả đều sợ ngây người. Trên đảo một vùng phế tích, hầu như tất cả phòng ốc đều sụp xuống, không có một hoàn hảo không hao tổn. Khắp nơi đều là tứ xuyên chạy loạn đi loạn siêu cấp cự thú. Từng cái đầu cũng lớn kinh người. Những thứ này đáng sợ động vật ở trên đảo triệt để giạt ra vui mừng. Từng cái trừng mắt đỏ thắm trong mắt, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên gào khóc gầm rú vài tiếng. Chỉ là cái kia chấn nhiếp nhân tâm tiếng thú gào, cũng làm người ta cả người lạnh cả người. Nozomi Lưu đội trưởng, chấm ngoặc kép, cưỡi ở một đầu voi ma mút trên lưng Pobi. Trên cao nhìn xuống, dẫn đầu phát hiện từ đằng xa lái tới Lạp Phi đoàn người. Vội vàng bẩm báo Nozomi Lưu. Ân, Nozomi Lưu sửng sốt một chút, ngẩng đầu miễn cưỡng nhìn Pobi liếc mắt. Pobi vội vàng nói, mũ rơm một người tới. Mũ rơm tiểu tử, Nozomi Lưu chờ. Các loại, đang có chút sốt ruột. Nghe được Lạp Phi tên, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn sáng ánh sáng. Nhìn thoáng qua trong tay nhị đại quỷ triệt, Nozomi Lưu lẩm bẩm, nếu gặp còn chưa tới, liền dứt khoát lấy trước hắn tôn tử hoạt động một chút gân cốt a. Đang ở Lạp Phi đạt đến Phù Sa thôn đồng thời, Zoro quân tiên phong cũng theo núi Rivers thuận lợi tiến vào Đông Hải. Đó là, chấm ngoặc kép, phát hiện xa xa trên mặt biển có quân hạm đang ở nhanh chóng trên mặt biển hành xử. Zoro cũng không có để ở trong lòng. Thay đổi lúc trước, hắn cố gắng gặp được hải quân tránh xa xa. Thế nhưng hiện tại, coi như quân hạm trên có hải quân thượng tướng, cũng dọa không được Zoro. Tựa như tóc đỏ Leroux sang giống nhau, trở thành tứ hoàng sau đó, hắn còn có thể đem hải quân để vào mắt sao? Bây giờ Zoro, lúc này đây, bên người tụ tập không ít cường giả đứng đầu. Vì đối với Phó Kim Sư Tử, Tu La đoàn hải tặc lần đầu tiên tất cả nhân viên tập hợp. Có thể tưởng tượng, Zoro bên người, đến tột cùng là một cái gì thịnh đại đội hình. Rob Lucci, không gian yêu ma ngạo lợi, hải hiệp Zimbay, Chafangalo, Doflamingo, bất kỳ người nào tên, đều là có thể để cho thế nhân trở nên sợ hãi nhân vật hung ác. Đó là, xa xa chiếc quân hạm kia bên trên. Trên bong thuyền có một khoác bạch sắc hải quân áo khoác ngoài nữ nhân nhìn tu la trên thuyền túy. Phong phiêu bầy hải tặc ký. Kích động vành mắt đều đỏ. Tashiji thiếu tướng. Thấy Tashiji trắng nõn gương mặt của đột nhiên leo lên một đóa hồng vân. A Tam lại nhịn không được tự luyến đứng lên. Hắn cách Tashiji gần nhất. A Tam còn tưởng rằng Tashiji đối với mình vĩ ngạn tư thế oai hùng hấp dẫn đâu. Ân. Nghe được A Tam thanh âm, Tashiji không thôi từ đối diện trên thuyền thu hồi ánh mắt. Kinh ngạc nhìn A Tam liếc mắt, thấy người này nước bọt chảy khắp nơi đều là. Phía dưới quần còn cổ, Tashiji sầm mặt lại, trừng mắt liếc hắn một cái. Thân thể lắc một cái, Tashiji bước nhanh vào buồng nhỏ trên tàu. Smoker trung tướng, là Zoro thuyền, ta kiến nghị chúng ta cùng Zoro hành động chung. Tìm được Smoker sau đó, Tashiji khai môn kiến sơn nói rằng, ân, Smoker sửng sốt, xoay người liên tiếp nhìn Tashiji vài mắt, Tashiji bị nhìn có chút không phải tự nhiên, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngươi làm gì thế nhìn ta như vậy? Hôm nay đừng không phải mặt trời đánh phía tây đi ra. Ngươi nhưng là cực kỳ có lập trường, cực kỳ có nguyên tắc Tashiji à, lúc này đây. Cứ nhiên đề nghị cùng Zoro hành động chung. Lời này từ trong miệng ngươi nói ra. Thật đúng là khiến người ta không dám tin tưởng. Tashiji khuôn mặt đằng một cái. Đỏ cái thông thấu. Tim của nàng đập. Cũng hươu chạy một dạng dồn dập nhảy về phía trước lên. Sở dĩ Tashiji thay đổi. Còn không phải là bởi vì Zoro. Lần trước ở Caesar băng hỏa đảo. Tashiji cũng bị Zoro giải quyết cho. Coi như nàng tiếp tục đợi ở hải quân trong đội ngũ. Cũng không khả năng sẽ đem Zoro trở thành địch nhân của mình. Nói không chừng, cái nào một ngày, Tashiji thậm chí còn ảo tưởng. Chính mình sẽ cho Zoro sinh đứa bé đi ra. Vậy ngươi, đáp ứng không? Ta cảm thấy chúng ta cùng chung địch nhân chắc là Shiki the Golden Lion. Không cần phải, cùng Zoro khai chiến, huống. Thực lực của hắn so với chúng ta mạnh hơn nhiều a. Tashiji thấy Smoker vẫn còn ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Vội vàng giải thích. Smoker gật đầu ta đáp ứng ngươi. Thật sự là quá tốt. Tashiji kích động kém chút không có từ dưới đất nhảy lên. Vui chủy đô hợp bất long liễu. Tashiji vội vàng trả lời. Ta đây liền phân phó bọn họ đem thuyền lái qua. Thình thịch, kết quả. Quá quá khích di chuyển, liền nhóm đều không tìm đúng. Tashiji đụng đầu vào trên tường, nhất thời chật vật té xuống đất. Ai, người a, tật xấu này lúc nào mới có thể thay đổi rơi a? Smoker giờ khóc giờ cười, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tashiji ngược lại tuyệt không quan tâm, từ dưới đất đứng lên vội vàng đi bong tàu. Nàng lập tức truyền lệnh để quân hạm tốc độ cao nhất hướng Zoro no Tula ngang nhiên xông qua. A, Tashiji thiếu tướng, người chính là tha chúng ta đi. Đây chính là Zoro thuyền A. Chúng ta tại sao muốn ngang nhiên xông qua? Vậy mà đoàn người tất cả đều hiểu lầm. Những thứ này hải quân còn tưởng rằng Tashiji cũng để cho bọn họ đi theo Zoro khai chiến đây. Cái kia không phải hiểm mạng lớn sao? Đánh chết bọn họ cũng không dám trêu chọc Zoro. Tashiji gấp một mạch dậm chân, bớt dài dòng. Ai nói muốn bắt hắn? Một đám ngu ngốc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.